Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568, từ chủ nhiệm khổ não. Đường dành riêng cho người đi bộ. Nhà ta tiểu điếm. Trương Dương cùng Alika ngồi ở dựa vào góc tối vị trí. Hưởng thụ tiệm này bên trong địa đạo mỹ thực. Đây là bọn hắn tối hôm nay ăn thứ bảy ra tiểu điếm. Alika đã sớm ăn no, nhưng vẫn cứ không có chống lại mỹ thực mê hoặc, vẫn là nếm trải hai cái. Trương Dương khẩu vị rất tốt, ăn một miếng lại một cái, căn bản dừng không được đến. Ở trong thế giới của hắn, thật giống sẽ không có no cái chữ này. Alika liền như vậy lẳng lặng ngồi đối diện hắn, nâng quay hàm tử nhìn hắn ăn, nhìn ra say sưa ngon lành. Hình ảnh này thấy thế nào làm sao ám muội. Nhưng Trương Dương nhưng không hề có một chút nào cảm thấy không dễ chịu. Hắn nhưng vẫn là từng ngụm ăn. Không một chút nào cảm thấy có cái gì thật không tiện. Đừng nói chỉ có Alika một người nhìn. Coi như là hiện tại khai thông trực tiếp nhường toàn quốc khán giả nhìn. Hắn cũng có thể ăn ra một cảnh giới vong ngã. Không biết xấu hổ danh xưng này không phải là đến không? Nhìn Trương Dương mâm lập tức liền muốn gặp đệ. Alika đem trước mặt mình này một bàn đẩy qua. Khụ, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa bị sặc chết. Không biết nên khóc hay cười nhìn nàng. Người thật sự coi ta là chư a? Alika có chút mờ mịt nhìn hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Người tối hôm nay đã ăn bảy gia điếm a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không vui phản bác. Người không cũng theo ăn bảy gia sao? Từ đệ tam gia bắt đầu, ta đều chỉ là nếm trải thử mùi vị. Vậy cũng là ăn bảy gia a? Alika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười rất hiền lành. Alika có chút không nói gì nhìn hắn. Còn muốn đi nhà tiếp theo sao? Không đi, Trương Dương lắc đầu, ăn nữa liền thật muốn chết no. Alika không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, hai người rời đi tiểu điếm, mới tới một mới quốc gia. Alika đối với bốn phía hết thảy đều cảm thấy mới mẻ. Nàng nhường Trương Dương dẫn nàng nhìn cái thành phố này cảnh đêm. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trương Dương cũng là đáp ứng rồi. Kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút cái thành phố này cảnh đêm. Hai người liền như vậy lung tung không có mục đích vừa đi vừa dạo. Vừa dạo vừa ăn vừa nói chuyện. Một đường ăn rất nhiều ăn ngon. Cũng nhìn thấy rất đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái bờ sông. Thổi gió đêm, hưởng thụ tòa thành lớn này thị hiếm có yên tĩnh. Hai người chống đỡ ở trên lan can. Ai cũng không có mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ là lặng lặng nhìn vi nổi sóng mặt sông. Trong lòng đều phi thường bình tĩnh. Cảm ơn, Alika hướng Trương Dương nói rằng. Trương Dương thật giống không nghe, nhưng vẫn là nhìn mặt sông. Alika nở nụ cười, biết hắn không muốn nghe, cũng không có lại liền cái đề tài này nói tiếp. Đổi nói, ta ngày mai bắt đầu tập luyện, ngươi tới sao? Không được, Trương Dương trả lời, ta liền một ca khúc, có cái gì tốt xếp? Ngươi muốn sướng cái gì ca? Alika rất tò mò hỏi. Bảo mật, Trương Dương vô cùng thần bí đạo. Ngược lại nhất định sẽ để cho các ngươi kinh hãi. Anh Văn ca, nếu là ngươi buổi biểu diễn, vậy khẳng định là sướng anh Văn ca. Alika liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Trương Dương nhìn đồng hồ, nói rằng, không còn sớm đi, về đi, trước tiên đưa ngươi về khách sạn. Alika gật gù, Trương Dương chặn chiếc taxi xe, trước tiên đem nơi xa lạ Alika đuổi về khách sạn. Sau đó mới về phòng thuê. Ngày thứ hai, 9 giờ tả hữu, Trương Dương đi tới radio. Ở trên đường thời điểm, hắn cho từ chủ nhiệm gọi điện thoại. Nhận được điện thoại của hắn, từ chủ nhiệm rất mừng rỡ, trực tiếp nhường hắn tới phòng làm việc tìm hắn. Nghe từ chủ nhiệm rõ ràng có chút mừng rỡ ngữ khí, Trương Dương càng buồn bực. Hắn tìm mình rốt cuộc có chuyện gì a? Hắn mơ hồ có thể đoán được hắn 8 phần 10 là có chuyện gì muốn chính mình hỗ trợ. Nhưng có chuyện gì đây? Chẳng lẽ mặt trên lại hạ xuống cái gì văn kiện? hay hoặc là bọn họ gặp phải vấn đề nan giải gì? Hắn giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Không biết từ chủ nhiệm mục đích, hắn liền một điểm cũng không có chuẩn bị. Bốn hơn 10 phút sau, hắn ra hiện tại từ chủ nhiệm văn phòng. Đến, ngồi một chút ngồi. Từ chủ nhiệm rất khách khí cho hắn rót chén nước. Chỉ bàn làm việc cái ghế đối diện. Trương Dương đem nước để lên bàn. Sau đó hiếu kỳ nhìn hắn. Chờ hắn mở miệng. Từ chủ nhiệm cười nói. Ngươi khẳng định rất tò mò ta tìm ngươi là vì chuyện gì chứ? Trương Dương gật đầu cười. Từ chủ nhiệm cũng nở nụ cười. Sau đó than nhẹ một tiếng. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Là như vậy. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi có thể hay không làm tiếp một bộ kịch truyền hình. Kịch truyền hình. Trương Dương hơi kinh ngạc. Cũng có chút bất ngờ. Đập kịch truyền hình. Náo loạn nửa ngày cũng chỉ là vì đập bộ kịch truyền hình. Cái gì kịch truyền hình có thể làm cho tâm tình của ngươi làm sao như vậy trầm trọng? Từ chủ nhiệm. Đập loại nào đề tài kịch truyền hình? Chiến tranh kháng Nhật đề tài. Chiến tranh kháng Nhật. Trương Dương khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Rất tò mò hỏi. Từ chủ nhiệm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các ngươi tại sao đột nhiên muốn đập như thế một bộ kịch? Nghe lời này. Từ chủ nhiệm không nhịn được nở nụ cười khổ. Khẽ thở dài. Không nói gạt ngươi. Vì chuyện này. Ta đã khổ não thời gian rất lâu. Trương Dương khó hiểu nhìn hắn. Không có nói chen vào. Ngươi cũng biết. Bởi vì tình hình đất nước quan hệ, kháng Nhật đề tài kịch truyền hình vẫn rất được thị trường cùng phía đầu tư hoan nghênh. Đặc biệt mấy năm qua, loại này đề tài kịch càng là lượng lớn hiện lên. Trên TV hầu như sẽ không có từng đứt đoạn. Nói tới chỗ này, từ chủ nhiệm trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia cay đắng. Thế nhưng, loại này đề tài tác phẩm tuy nhiều, nhưng chân chính có thể xem nhưng không có mấy bộ. Trong này có ít nhất 9 phần 10 là làm ẩu. Chúng nó tồn tại đủ loại vô cùng thê thảm lỗ thủng. Hơn nữa đều là ngạnh thương. Khán giả thậm chí cho loại này kịch nổi lên một biệt hiệu. Gọi kháng Nhật thần kịch. Trương Dương vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ. Kháng Nhật thần kịch. Cái từ này là cỡ nào quen thuộc a? Nói tới chỗ này. Từ chủ nhiệm chính mình cũng không nhịn được lắc đầu. Nói rằng. Bởi vì khán giả oán thanh quá lớn, mặt trên đối với chuyện này rất coi trọng. Nào đó vị đại nhân vật còn nói rõ nói không thể để cho loại này không hề chất lượng kịch phá hủy. Cái này đề tài. Vì thế, chúng ta radio từ trên xuống dưới còn bị tàn nhẫn phê một trận. Trương Dương đàng hoàng trịnh, trọng ngồi tại chỗ, liều mạng nhẫn nhịn cười. Bị phê một trận, phê đến tốt, phê đến quá tốt rồi. Ai để cho các ngươi nhường loại này thần kịch qua thầm. Phê một trận đều là nhẹ. Nếu như đổi thành ta đến. Ta liền đem các ngươi mỗi một người đều trói lại đến nhốt vào phòng gian nhỏ. Sau đó một ngày 24 giờ cho các ngươi thả loại này thần kịch. Để cho các ngươi cũng thưởng thức một hồi chúng ta bị loại này kịch lôi đến trong cháy ngoài mềm. Cảm giác không chỉ có như vậy. Ta còn muốn để cho các ngươi sau khi xem xong lại viết thiên 10.000 chữ quan sau cảm. Không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả nhìn loại này thần kịch sau tâm tình. Không biết cũng đến viết. Hơn nữa là một bộ thần kịch một phần. Ai để cho các ngươi đem chúng nó thả ra. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt hắn cũng không dám triển lộ mảy may. Vẫn là mang theo một bộ nghiêm túc nghe giảng vẻ mặt. Từ chủ nhiệm nói tiếp. Từ lúc đầu năm thời điểm, mặt trên liền cho chúng ta hạ xuống văn kiện, trách làm chúng ta tăng mạnh đối với loại này kịch thẩm tra. Cấm loại này thần kịch tái xuất hiện tại trên màn ảnh ô nhiễm ánh mắt của mọi người. Trương Dương, rất tán thành, đối với phía trên vị đại nhân này vật mệnh lệnh cực kỳ tán thành. Loại này thần kịch đánh ra đến trừ nhường khán giả xem trò cười nôn cái tàu bên ngoài. Thật sự không còn tác dụng nào khác. Thật không có, vì xoay chuyển dân chúng đối với loại này đề tài ấn tượng. Chúng ta radio bên trong ở năm sau còn tổ chức các đại công ty truyền hình triệu mở hội nghị nghị. Đặc biệt nhằm vào loại này đề tài đưa ra một loạt nâng đỡ kế hoạch. Mục đích chính là nhường bọn họ có thể làm ra đến một ít chất lượng thượng thừa kháng Nhật kịch. Ở trong hội nghị, các đại công ty truyền hình đều đáp ứng rất tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Từ chủ nhiệm lại không nhịn được thở dài. Trương Dương cực kỳ đồng tình nhìn hắn. Tựa hồ đã đoán được những này công ty truyền hình đánh ra đến tác phẩm cũng không có quá to lớn đổi. Mới, chất lượng thượng thừa kịch không phải nói đập liền có thể đánh ra đến a. Bọn họ thật muốn có thể đánh ra đến. Người coi như là không nói bọn họ cũng có thể đánh ra đến a. Mà đập không ra những người kia. Người coi như mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở. Hắn lấy ra cũng chính là chuyện như vậy. Từ chủ nhiệm bỗng nhiên lôi kéo ngăn kéo. Lấy ra hai bàn dạng mảnh bãi ở trên bàn. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. 17 gia công ty truyền hình. Miễn cưỡng không có trở ngại chỉ có này hai bộ. Trương Dương có chút buồn cười nhìn về phía trên. Bàn hai bàn dạng mảnh. Chỉ là liếc mắt nhìn. Con mắt của hắn liền không cảm thấy híp lại. Tiên Phong truyền thông. Nhưng hắn cảm thấy bất ngờ chính là. Trong đó một bàn dạng mảnh trên lại dán vào Tiên Phong truyền thông nhãn mác. Từ chủ nhiệm, Tiên Phong truyền thông cũng vỗ. Vỗ, hơn nữa còn là đại chế tác. Trong lòng có việc từ chủ nhiệm không có chú ý tới Trương Dương cái. Kia hơi khác thường vẻ mặt. Làm thế giới giải trí thực lực mạnh nhất truyền hình tập đoàn. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu đạt được bọn họ. Này hai bộ kịch bên trong. Tiên Phong truyền thông chất lượng xem như là tương đối cao. Các loại oanh tạc nổ tung cảnh tượng hoành tráng xuyên qua trước sau. Hơn nữa, biểu diễn cũng đều là bọn họ dưới cờ hàng hiệu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm dừng lại một chút, thoáng cân nhắc một chút dùng từ. Tiếp tục nói, tuy rằng này bộ kịch bên trong đủ loại cảnh tượng hoành tráng không ngừng đồng thời đều không mang. Theo lặp lại. Nhưng còn chưa đủ nghiêm cẩn. Bên trong xuất hiện quá nhiều không nên vào niên đại đó xuất hiện đồ vật. Hơn nữa nội dung vở kịch phương diện cũng rất không. Lời nói không êm tai. Này bộ kịch bán chính là những này cảnh tượng hoành tráng. Nội dung vở kịch phương diện rất yếu. Ta cảm thấy nó vẫn không có đạt đến chất lượng thượng thừa mức độ. Đại chế tác, biểu diễn vẫn là hàng hiệu. Hơn nữa còn có đủ loại không mang theo lặp lại cảnh tượng hoành tráng. Trương Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Này kịch nghe thật giống đốt Tiên Phong truyền thông không ít tiền a. Từ chủ nhiệm, này bộ kịch qua thẩm sao? Từ chủ nhiệm trả lời. Qua thẩm, nửa tháng sau ở CCTV một bộ bá ra. CCTV một bộ. Trương Dương nhịp tim không tên thêm nhanh hơn một chút. Có thể bị CCTV một bộ coi trọng kịch. Nói rõ Tiên Phong truyền thông lần này tập trung vào thật sự không nhỏ. Hắn tốt như biết mình nên làm gì. Chỉ là, này bộ kịch chỉ có nửa tháng liền muốn bá ra. Hắn hiện tại muốn hoành thò một chân vào cho đánh bọn họ trở tay không kịp vẫn tới kịp sao. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động. Suy tư cái kế hoạch này tính khả thi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,